Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 173, bùng cháy ngọn lửa nhỏ. Tại Giang Triệt đến trước khi đến, hai phía xem ra đã dây dưa có một hồi. Ồn ào, không ai nhường ai, thế nhưng không có kết quả. Mãi đến hắn xuất hiện, chàng diện mới an tĩnh lại. Người nói bỏ lên liền bỏ lên a. Dù sao con mắt ta nhìn thấy thời điểm các ngươi đánh nhau là tại ngoài tường. Chu nhị pháo chỉ bên người ba cái một thân tàn tật. Nhìn lại hoàn hảo không chút tổn hại Triệu Tam Đôn. Dừng một cái, lại quay đầu nhìn một chút phía sau mình đã tụ tập lại tiếp cận 50 người. Mới cưỡng đề một hơi. Nói tiếp, ta này hảo tâm hỗ trợ sửa đường. Các ngươi Trà Liêu muốn làm gì? Khi dễ đến ta Chu nhị pháo trên đầu. Đường đã không sai biệt lắm muốn đã sửa xong. Năm dặm nhiều. Xuất tiền ra người ra sức. Đầu này cày máy đường mỗi 1 cm. Đều cất giấu Chu nhị pháo cùng Chu chủ tịch xã thật sâu đau nhức cùng hận. Hết lần này tới lần khác bọn hắn đến kìm nén. Cho nên nếu như có thể đợi cơ hội, Chu nhị pháo rất tình nguyện theo thôn Trà Liêu chơi lên một cầm. Đem cơn giận này ra. Dùng hắn xã hội này người thân phận, dứt bỏ chuyện sửa đường, liền nói thành là thuần túy tạm thời xúc động tạo thành tấn công. Coi như sự tình đặt tới thị trưởng trước mặt, hắn cũng nói còn nghe được, thậm chí còn có thể ôm vài tiếng ủy khuất, mắng Trà Liêu người là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Dưới mắt cơ hội này rốt cuộc đã đến, hắn cũng không sợ đắc tội Triệu Tam Đôn phía sau quyên tiền cái kia hai ông chủ. Nếu có thể ngay tiếp theo đem Trà Liêu hy vọng tiểu học sự tình quấy nhiễu, Chu nhị pháo trong lòng sẽ càng thoải mái hơn. Trà Liêu đàn ông cơ bản đều đứng dậy. Thế nhưng này kỳ thật không phải xung đột thời điểm, cũng không đáng làm. Chu chủ tịch xã lập tức liền muốn đi vào. Chu nhị pháo chỉ định đi theo không may hoàn toàn không cần thiết. Chu nhị pháo tại ủi Trà Liêu người động thủ. Dưới tay hắn người đều là chuẩn bị xong. Thế nhưng Triệu Tam Đôn nhớ kỹ chữ Liên Y giao phó đâu. Tới không thể trực tiếp biểu lộ thân phận của Giang Triệt. Càng không thể cho hắn thêm phiền phức. Nếu như thế, hắn liền không thể kéo lên thôn Trà Liêu. Việc này không có quan hệ gì với thôn Trà Liêu. Ta cũng không phải thôn này người. Triệu Tam Đôn không quen nói rõ lý do cùng tranh luận. Quay đầu nói, các ngươi giúp ta che chở ta trừ tỉ. Việc này ta tự mình tới. Câu này đã là bởi vì không yên lòng đối thôn Trà Liêu dân nói. Càng là nói với Giang Triệt, quay đầu trở lại, Triệu Tam Đôn nói, tới, hắn từng bước một đi lên phía trước, chằm chằm chuẩn gây sự Chu nhị pháo, ánh mắt một tia không lay được, trong tay áo đao đi xuống. Đây chính là Triệu Tam Đôn giang hồ, các thôn dân cố gắng kềm chế, đều đang đợi Giang Triệt ý tứ, tại bọn hắn mà nói. Hiện tại cơ bản chuyện gì, đều là Giang Triệt chuyện một câu nói. Có hơi phiền toái, tình huống hiện tại, ngoại trừ không có khả năng khiến cho Tam Đôn một người. Giang Triệt còn không thể thôn dân quy mô lớn cuốn vào tấn công. Để tránh vô ý tạo thành thương vong, nhất là đối Chu gia này hai anh em, không có chút nào đáng. Giang Triệt hướng phía trước đứng, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đối diện Chu nhị pháo cướp lời trước. Việc này không có dễ dàng như vậy. Ta hảo tâm hỗ trợ sửa đường. Kết quả ta người lại tại các ngươi thôn Trà Liêu bị đánh. Việc này các ngươi chết sống phải cho ta Chu nhị pháo một cái công đạo. Đừng tưởng rằng đẩy một người đi gia đình liền không sao. Lời nói này đến cưỡng từ đoạt lý. Chu nhị pháo một tới vẫn là muốn đem đầu mâu nhắm ngay Trà Liêu. Ngoại trừ chút giận, nói không chừng còn có thể kiếm điểm chỗ tốt trở về. Thứ hai, trong lòng của hắn có chút hoảng, rõ ràng liền chỉ là một cái người hướng về phía hắn đi tới. Rõ ràng sau lưng liền hơn 40 người đứng đấy, thế nhưng bị Triệu Tam Đôn ánh mắt nhìn chằm chằm, Chu nhị pháo không hiểu có loại bị sói để mắt tới cảm giác. Hắn cảm thấy đại khái tại Triệu Tam Đôn ngã xuống trước đó. Chính mình rất có thể trước ngã xuống, vậy ngươi muốn thế nào? Giang Triệt hỏi. Chu nhị pháo thấy một lần Giang Triệt liền hận đến nghiến răng. Nếu không phải tên mặt trắng nhỏ này, hắn cùng Đường ca cũng không trở thành hỗ trợ tu này 5 dặm đường. Thuốc trị thương phí, 3 người một người 5 ngàn, cộng lại 1 vạn 5. Chu nhị pháo chỉ một cái Triệu Tam Đôn nói, lại đem người này trói đi ra. Nếu không đường này, chúng ta tu, chúng ta đập. Giang Triệt vừa định đáp lời, ngươi dám động hắn thử một chút. Thanh âm truyền đến có chút xa, Liễu tướng quân một đường chạy tới, sau lưng theo hơn 50 tên hán tử. Người nàng tại huyện thành, hiện tại nhà cũng ở huyện thành, thế nhưng bản thân là Hạ Loan thôn quê đi ra, thân thích đều ở chỗ này trong thôn. Tướng quân đây là muốn vì Triệu Tam Đôn cứng rắn thôn quê bá a. Triệu Tam Đôn luống cuống, hắn vừa mới một người hướng về phía 40-50 người đi qua đều không hoảng hốt. Lần này hoàn toàn luống cuống, quay đầu xem Giang Triệt, trong ánh mắt đều là bối rối cùng luống cuống. Hắn muốn bị nữ trại chủ dẫn người bảo vệ, hộ xong làm sao bây giờ? Hắn nhưng là Triệu Tam Đôn a. Liễu tướng quân, Chu nhị pháo cứ thế một cái, vẻ mặt có chút cứng ngắc nói, từ đâu xuất hiện ngươi? Việc này có liên hệ với ngươi sao? Liễu tướng quân dẫn người đứng xuống, phía sau mười mấy cầm lấy đao mổ heo. Việc này trà liêu không trộn lẫn hồ, người đừng muốn nhân cơ hội gây sự. Liễu tướng quân đương nhiên không ngu ngốc, người tốt nghiệp trung học, vẫn là bộ giáo dục làm việc, chỉ là thô kệch một chút mà thôi. Bây giờ vì người nào đó lo lắng, cẩn thận không khó nghĩ thấu trong đó vấn đề. Vậy cái này người bên ngoài thì mắc mớ gì tới ngươi? Chu nhị pháo chỉ Triệu Tam Đôn hỏi. Hắn, Liễu tướng quân ngay trước sau lưng một đám chính mình thân thích trước mặt, khó được thẹn thùng một cái, thật liền một cái. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu nói, hắn là người của ta. Oa, trong thôn các tiểu bằng hữu dẫn đầu ồn ào, sự tình đột nhiên liền biến thành như thế. Triệu Tam Đôn lại ngay cả cắm câu nói cơ hội đều không có. Hắn là người giang hồ, người khác cùng hắn giảng nghĩa khí, xảy ra chuyện lập tức mang người đến giúp đỡ chặt chém. Hắn có thể cho phá sao? Không thể. Tam Đôn chỉ có thể bất lực mà nhìn xem Giang Triệt. Hắn đã sắp khóc. Giang Triệt không có quan tâm đáp lại hắn, ngoảnh đầu từ có chút bận tâm quay đầu hỏi lão thôn trưởng, việc này có thể hay không cho Liễu tướng quân tạo thành vấn đề gì? Lão thôn trưởng nhỏ giọng nói, yên tâm, Liễu gia có cái đại bá tham gia quân ngũ xuất thân, tại thành phố cục công an, bình thường tới nói, Chu nhị pháo cùng hắn ca không dám chọc đến trên đầu nàng. Như thế Giang Triệt liền an tâm, chỉ cần tại chỗ bên ngoài Chu nhị pháo không dám động là được. Về phần về sau, Chu gia hai cái vị này không có gì sau đó. Quay đầu nhìn một chút cục diện rằng co. Quả nhiên, Liễu tướng quân sau lưng một đám thân thích trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Bọn hắn thậm chí có chút xúc động. Rốt cục gả đi, bộ này mở ra được tâm, ngươi hôm nay nhất định phải che chở hắn. Chu nhị pháo trên mặt mũi không qua được, mạnh mẽ chỉ nói, không riêng hôm nay, ngày mai, sau này, ngày nào ta đều che chở hắn. Trước một câu đã mở đầu, Liễu tướng quân nói câu này thời điểm không còn nửa phần vẻ sợ hãi. Bốn phía tầng tầng lớp lớp mỉm cười ánh mắt, Triệu Tam Đôn đột nhiên giống như bị truy ánh sáng đánh vào vòng tròn nhỏ bên trong một đầu con cừu. Nhỏ, Chu nhị pháo bị ngạnh ở đáy lòng chột dạ, ngoài mạnh trong yếu nói. Được, cái kia hãy đợi đấy. Liễu tướng quân gật đầu nói. Vậy liền chờ xem, Chu nhị pháo dẫn người đi. Thừa xuống cuối cùng vài mét đường. Hắn tu không tu quan hệ cũng không lớn. Các thôn dân chính mình điếm điếm liền tốt. Giang Triệt chuẩn bị ngày mai gặp lấy trang dân dụ khiến cho hắn nắm chặt đem Chu chủ tịch xã này một lưới lên, miễn cho có hậu mắc. Một bên khác, Liễu tướng quân tại dưới con mắt mọi người đi đến Triệu Tam Đôn trước mặt, mở miệng nói, không sao. Lại một hồi ồn ào tiếng vang lên, lúc này liền Liễu tướng quân thân thích đều gia nhập tiến đến. Triệu Tam Đôn yên lặng đứng đấy, hắn giang hồ, hắn chiến đấu, hắn nam nhi bản sắc, đau của hắn, hắn mộng bức. Hôm sau, Trịnh Hãn Phong cùng Vương Hoành tới. Buổi sáng tại trong huyện nhà khách ở lại, buổi chiều tới Trà Liêu. So với bọn hắn càng sớm hơn một bước. Triệu Tam Đôn cùng Trử Liên Y một sớm đã đi. Mới chỉ hôm qua trạng vạng tối sự tình. Như vậy oanh động, đang khắp nơi truyền đâu. Kết quả Triệu Tam Đôn sáng sớm, không rên một tiếng liền đi. Liễu tướng quân đột nhiên thành một chuyện cười. Giang Triệt chưa từng thấy như thế một cái Liễu tướng quân. Cúi đầu bước đi, thất thần, ngẫu nhiên có người chào hỏi lúc ngẩng đầu. Miễn cưỡng cởi mở như thường. Không tim không phổi cười. Cũng không gặp nàng giận nói muốn đi chặt chết Tam Đôn. Khó qua, Giang Triệt hỏi. Liễu tướng quân ngẩng đầu nhìn một chút hắn nói. Liên quan gì đến ngươi? Cách một cái còn nói. Chẳng phải nơi cao, tráng điểm, hung điểm, chúng ta lại không xấu. Có dọa người như vậy sao? Ta đều không chê hắn không học thức. Đầu chứa nước, đã cảm thấy còn thật thú vị. Cũng cao lớn, cũng thực sự. Hắn cũng là đừng cho ta khoác áo phục a. Giang Triệt cười một cái nói. Đúng. Người người vẫn khỏe, cái này chúng ta đều biết. Xem bọn nhỏ nhiều ưa thích ngươi sẽ biết. Ngươi là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Kỳ thật người không thể tốt hơn. Liễu tướng quân nói, cái kia có ích lợi gì? Đừng khó qua, lão nương mới không khó qua. Chỉ là không nghĩ tới hắn Triệu Tam Đôn cũng như thế thứ hèn nhát. Thật không quan tâm ta. Hắn đi trước mặt ta tới nói một tiếng. Ta còn có thể thật làm cho người chắn hắn. Ta cảm thấy ngươi có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Xéo đi. Motor thanh âm từ xa đến gần. Cô ô. Cô ô. Cô ô. Một cỗ gia lăng motor tiến vào loại tốt trận. Cha. Thế nào? Liễu tướng quân miễn cưỡng chấn định nói. Thế nào? Liễu ba ba sốt ruột bề bộn hoảng xuống xe nói. Đặt sáng sớm. Tới sững sờ tiểu tử. Đến nhà ta vứt xuống 2 vạn khối tiền nói hắn muốn cầu hôn. Sau đó vội vàng hấp tấp người liền đi. Chuyện gì xảy ra? Hả? Mẹ ngươi cùng ta đều choáng váng biết không? Liễu tướng quân một cái bối rối. Run lên nửa ngày. Quay đầu xem Giang Triệt. Giang Triệt gật đầu mỉm cười nói. Là hắn. Tam Đôn cũng hoảng rồi. Nhưng mà người liền là như thế ngay thẳng. Tiền là Triệu Tam Đôn trước theo Trử Liên Y mượn. Bản thân hắn có 3 vạn. Là lần trước Giang Triệt hỗ trợ theo Quách Ngũ trên tay lừa đến. Trong nhà cho tồn lấy. Giữ lại hắn cưới vợ dùng. 2 vạn lễ hỏi. 1 vạn giữ lại xử lý rượu mừng. Tối hôm qua, Triệu Tam Đôn là nói như vậy. Một bên Liễu ba ba còn chưa hiểu tình huống. Tiếp tục nói. Xã này bên trong huyện. Nhà ai lễ hỏi có cái 800, 1000 cũng liền đỉnh lớn ngày. Này, 2 vạn, đây là muốn làm gì? Không phải là tính sai đi. Liễu ba ba đối con gái nói, người cũng không đáng nhiều tiền như vậy a. Cũng không phải luận phân lượng. Đây cũng chính là thân phận của hắn đặc thù. Bằng không thì đoán chừng phải treo. Thúc, sự tình là thật rồi. Các ngươi xem có thể đồng ý. Liền gọi điện thoại cho hắn. Hắn điện thoại cùng địa chỉ lưu lại a. Giang Triệt ở bên nhắc nhở một cái. Liễu ba ba từ trong túi móc ra một tờ giấy nói. Lưu lại. Ta đang muốn nói sao? Liễu tướng quân từng thanh tờ giấy đoạt lấy đi. Bưng bít lấy. Ngốc không cứ thế trèo lên. Cũng không đem chính sự làm lại đi. Chấm chấm. Một bên khác. Trang Dân Dụ cùng Trương thị trưởng trước mặt, một chậu nước sạch đang thần kỳ thiêu đốt lên. Đây chính là ta nước biến dầu. Các ngươi tận mắt nhìn thấy. Vương Hoành đứng tại chậu than bên cạnh, quay người một ngón tay trước mặt nhỏ bình nguyên, thỏa thuê mãn nguyện, ý khí phong phát nói. Liền này, vừa đến rất thích hợp. Thứ hai, cũng là ta có ý làm nghèo khó địa khu làm điểm cống hiến. Chỉ cần căn cứ dựng lên. Ta có thể để các ngươi huyện Hạp Nguyên nhất cử trở thành cả nước top 100 huyện. Bồn sắt bên trong, lửa tại đốt, Trang Dân Dụ cùng Trương thị trưởng đáy lòng. Ngọn lửa nhỏ như thế cọ cọ ứa ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.